nàng gọi điện thoại về nhà cho cha và dì Kỳ Di yên lòng. Một lúc sau thì thấy chủ tịch gọi tới, nàng bình tĩnh trả lời. Chủ tịch, có chuyện gì ạ? Trời mưa to quá, phòng trọ của em có sao không? Dạ không sao. Chàng lo lắng cho mình sao? Nàng vui sướng trả lời. Có thật không? Cảm ơn chủ tịch quan tâm. À, nàng vừa muốn chạy đến nơi cô giáo nhưng lại bị trượt té, làm cho nàng phát hoảng kêu một tiếng, cảm thấy thật mắc cỡ. Tâm Đình, em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tuấn Vũ gấp gáp hỏi. Nàng vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh rồi mới trả lời. Không có việc gì, em muốn đi đến phòng khách, không cẩn thận nên té ngã. Một hồi lâu sau, không nghe Tuấn Vũ nói gì. Chủ tịch. Được rồi, anh cúp máy đây. Vâng, chào anh. Nàng cúp máy, tuy rằng không biết vì sao chàng đột ngột im lặng, cũng thấy có chút thắc mắc, nhưng biết chàng có quan tâm đến mình, chỉ thế thôi đã vui lắm rồi. Hơn một tháng nay, nàng rất vui vì đã gần chàng hơn một chút nữa, trở nên thân cận với chàng như thế. Trước kia có nằm mơ, nàng cũng không dám. Nhưng mặt khác, nàng lại thấy lòng mình thật bất an. Có thể gần gũi với chàng, đương nhiên nàng rất vui. Nhưng nàng sợ rằng nếu cứ mỗi ngày, mỗi thêm yêu Tuấn Vũ nhiều hơn nữa, cuối cùng nhận về một con số không tròn trĩnh. Nàng có còn cam chịu như ngày xưa không? Chỉ cần thấy chàng vui thì mình cũng hạnh phúc. Nàng rất muốn biết vì sao Tuấn Vũ và chị thần nhân chia tay. Nhưng nàng cũng biết rất rõ đó không phải là việc của một thư ký. Nhưng mà họ yêu nhau sâu đậm nhiều năm như vậy, không phải nói thôi là thôi, huống chi chàng yêu chị sâu đậm như vậy. Tuy biết những việc chàng làm đối với mình không hề kèm theo tình yêu trong đó, nhưng nàng vẫn tình nguyện nghe theo, bởi vì nàng thực sự rất yêu chàng. Có lẽ nàng không cần suy nghĩ quá nhiều như vậy. Ít lâu nữa thôi, chàng sẽ có bạn gái mới, thì sẽ không cần nàng nữa. Hoặc chị thần nhân sẽ quay về, họ lại vui vẻ bên nhau mà quên nàng ngay thôi. Đến lúc đó, nàng sẽ nhận về một khoảng không trống rỗng. Dù rất đau khổ, nhưng nàng sẽ chọn cách rời đi. Sau khi đem mọi thứ chất vào phòng tranh, thì nàng cũng ướt nhẹp. Định đi tắm rửa thay đồ, thì chuông cửa vang lên. Nàng thực sự hoang mang. Mưa bão thế này, ai đến vậy? Vừa thấy chủ tịch đứng ở cửa, nàng tròn mắt ngạc nhiên. Sao chàng lại đột nhiên xuất hiện thế này? Đường Tuấn Vũ quả thực không thể tin được vào những gì mình đang thấy trước mắt. Bên ngoài trời mưa to, nhà trọ của nàng mưa nhỏ, còn nàng toàn thân ướt đẫm. Nơi này em không thể ở lại được, lấy vài bộ đồ rồi theo anh. Chàng nói giọng không vui, còn có chứa chút đau lòng. Không phải đã dặn có chuyện gì phải gọi điện thoại liền sao? Lúc nãy nghe nàng kêu lên trong điện thoại, chàng biết đã có chuyện rồi. Bởi vậy tuy nàng nói không có chuyện gì, nhưng chàng vẫn lo lắng chạy xe đến ngay. Chàng vì lo lắng cho mình mà đến đây sao? Tìm nàng đập thùng thùng, chỉ cần thế thôi cũng đủ làm nàng thỏa mãn. Tuấn Vũ thấy Tâm Đình cứ đứng ngây ra nhìn mình mà không có động đậy gì. Dù biết là nàng luôn nhìn mình si mê như vậy, nhưng bây giờ không phải lúc. Để đi chỗ khác cô giáo hơn, sẽ cho nàng thoải mái mà ngắm. Chàng dục. Sao em đứng ngẩn ra thế? Mau đi lấy hành lý đi. Vừa nói, chàng vừa nhéo mũi nàng. Ai bảo có chuyện thế này mà không điện thoại gì hết. Tâm Đình vuốt vuốt cái mũi. Chủ tịch, không cần đâu, phòng khách không bị dột mà. Chàng nghiêm mặt, giọng nói dứt khoát. Nhanh lên, đừng để anh phải chờ. Nghĩ rằng mình chọc giận chàng, Tâm Đình vội vã gật đầu. Dạ. Cầm theo chút đồ, Tâm Đình cùng Tuấn Vũ rời khỏi phòng trọ, đang nhỏ mưa tí tách. Vừa ngồi vào xe, Tuấn Vũ liền nói. Anh thấy em khỏi cần tìm nhà nữa, chuyển đến nhà anh đi. Gì cơ ạ? Chú Tâm Đình kinh ngạc trừng lớn mắt. Sao phải kinh ngạc thế? Không phải dạo này ngày nào em cũng ở đó sao? Đây là do vừa mới nhìn thấy toàn thân nàng ướt đẫm, chàng liền lo nghĩ không biết chỗ mới ấy có an toàn không, chỉ bằng dọn về nhà chàng thì hơn. Nhưng ngủ lại qua đêm với ở cùng nhà là hoàn toàn khác nhau. Chủ tịch vừa nói là ở chung. Nàng nghĩ hoài không ra lý do tại sao chàng lại nói thế. Hơn nữa, nếu chị thần nhân trở về, chẳng phải làm sao? Tuấn Vũ thấy ngay nét do dự trên mặt nàng, chẳng biết với tính hay thẹn của Tâm Đình, nàng sẽ rất khó chấp nhận yêu cầu này. Thực ra chàng cũng ngạc nhiên với quyết định của mình, nhưng không muốn sau này phải lo lắng cho sự an toàn của nàng, nên chàng vẫn quyết định là phải làm như vậy. Yêu Nhân Nhân lâu năm như vậy, cũng đã từng nghĩ đến kết hôn, nhưng quả thật chưa bao giờ chàng nghĩ đến chuyện ở chung. Đơn giản là lịch sinh hoạt của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Hơn nữa, Nhân Nhân cũng chưa bao giờ yêu cầu chuyện này. Có lẽ nàng lo cho sự nghiệp của mình. Có bạn trai thì được, nhưng ở chung với bạn trai lại là chuyện lớn. Nếu chuyện vỡ lở ra thì hình tượng của nàng sẽ bị phá hỏng. Với Tâm Đình, chàng thấy mình có thể ở chung được. Bằng chứng là hơn một tháng qua, hai người ở chung rất vui vẻ, thân mật mà không nhàm chán. Thấy Tâm Đình còn đang băn khoăn, không lẽ nàng không đồng ý sao? Chàng muốn hỏi rằng không phải nàng yêu chàng sao? Thế thì ở cùng nhau có gì không tốt? Thế nhưng chàng cũng biết rằng không thể hỏi trực tiếp như thế được. Nó sẽ phá hỏng ngay cả ý muốn ở chung mà chàng vừa nêu ra. Nghĩ thế nên chàng diễn đạt theo cách khác. Tâm Đình, em không cần nghĩ nhiều quá đâu. Em sẽ ở phòng khách giống như anh cho em thuê phòng ấy. Ngược lại, em có thể giúp anh làm việc nhà. Phía công ty dịch vụ cũng mới thay người giúp việc theo giờ của anh. Anh không quen lắm, cũng muốn hủy dịch vụ. Như vậy, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Lúc nào rảnh, chàng sẽ gọi báo cho bên công ty ngừng hợp đồng, sẽ giấu chuyện này để Tâm Đình không biết. Thì ra lý do là vậy, nàng đã hiểu. Nếu chàng đã không thích người giúp việc ấy, thì nàng sẽ rất sẵn sàng giúp chàng làm việc nhà. Sao? Em thấy thế nào? Giọng nói của chàng có chút nóng vội. Dạ được, em đồng ý. Thấy nàng gật đầu, Tuấn Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ. Hai người đi vào nhà của chàng, lập tức Tuấn Vũ đem đồ vào phòng ngủ. Nàng ngạc nhiên, không phải chàng nói nàng sẽ ở phòng khách sao? Nàng đi theo vào. Phải để đồ ở ngoài phòng khách chứ ạ? Phòng khách chưa sửa sang, không thể ở được. Tạm thời em cứ ngủ cùng anh trong này đi. Coi em kìa, ướt như chuột lột. Nhanh chóng vào tắm rửa đi, kẻo cảm lạnh. Nàng không biết nên nói thêm gì, đành nghe lời đi vào tắm rửa. Đứng dưới vòi hoa sen, Tâm Đình suy nghĩ miên man về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Nàng vẫn thấy quay cuồng, rối tinh rối mù. Có lẽ đề nghị của chàng quá nhanh và bất ngờ nên nàng vẫn chưa thích ứng được chăng? Cứ như vậy mà chuyển đến, có thực sự được không? Đường Tuấn Vũ đi vào phòng tắm, nhìn thấy Chu Tâm Đình trầm ngâm đứng dưới vòi hoa sen. Còn tưởng vì sao em tắm lâu như vậy, thì ra vì đang ngẩn ngơ. Thấy chàng chỉ mặc có duy nhất một cái quần lót màu trắng đi vào phòng tắm, Tâm Đình kinh hoàng, cụp mắt. Chủ tịch, chờ một chút, em xong ngay đây. Nàng vội nhảy ra, tắt nước, cuốn nhanh khăn tắm. Chàng không biết làm cách nào đã đứng ngay cạnh nàng. Đang hoảng hốt, nàng liền bị té lần thứ hai trong ngày. Tuấn Vũ vội ôm lấy nàng, sợ nàng đau, liền lấy lưng mình làm điểm đỡ. Hai người ngã vào bồn tắm, lưng chàng va vào bồn tắm, kêu cái cốp. Chàng la lên đau đớn. Chủ tịch, anh không sao chứ? Nghe tiếng la ấy là biết chàng rất đau. Tâm Đình lo lắng quay người nhìn lưng chàng. Đừng lộn xộn. Chàng kéo tay nàng ôm hướng chính diện mình. Nhưng vết đau trên lưng của anh? Bởi vì lo lắng cho vết thương của chàng mà nàng quên để ý tư thế của hai người lúc này thật là nhạy cảm. Lưng anh không sao, chỉ là đau nơi khác. Nơi nào đau? Tâm Đình lo lắng hỏi. Tuấn Vũ bật cười, nhìn nàng vừa tắm nước nóng, da thịt hồng hào, kiểu diễm mê người. Nơi nào đau, anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Sau một đêm cuồng nhiệt truy hoan, sáng hôm sau, Tâm Đình không tài nào giữ được thói quen dậy sớm hàng ngày. May là hôm nay trời mưa bão nên không phải đến công ty. Đến gần trưa, hai người mới tỉnh dậy, bên ngoài mưa cũng đã ngừng rơi. Mình đi ăn cơm, sau đó ghé chuyển đồ của em về đây luôn. Đồ đạc của nàng cũng không có nhiều. Hồi tốt nghiệp xong, nàng đã chuyển gần hết về quê. Tâm Đình gói ghém đồ đạc, Tuấn Vũ cũng phụ nàng đóng kiện. nàng chỉ có một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn lại phần lớn là tranh và dụng cụ vẽ. Em thực sự thích vẽ tranh. Chàng tiện tay cầm lên xem một cuốn tranh nàng vẽ. Mỗi tranh là một bức sơn dầu với nét vẽ rất bay bổng. Em đã học vài năm rồi phải không? Giờ có còn học không? Em không học chính quy gì đâu, là do ngày xưa gần nhà có một đại ca rất mê vẽ tranh. Em đi theo và học được ít nhiều, sau đó anh ấy đã đi Mỹ. Thế nhưng nàng thực sự rất thích vẽ, nên về sau vẫn duy trì thói quen này. Có thể nói đây là niềm đam mê lớn nhất của nàng. Vẽ đẹp như thế này, sao ngày trước em không thi vào trường mỹ thuật? Nàng thực sự rất khéo tay, từ việc tạo ra những cái túi sách bằng hạt châu đến cả vẽ tranh cũng rất đẹp, nàng quả là tài hoa. Em không nghĩ đến việc vào học tại trường mỹ thuật. Nàng nghĩ rằng mình vẽ không có gì xuất sắc, chỉ là đam mê mà thôi, vì thế chưa bao giờ nghĩ sẽ học bài bản cả. Thật đáng tiếc, em là năng khiếu trời cho. Chàng dù không rành về hội họa, nhưng cũng nhìn thấy nét vẽ của nàng rất bay bổng và sống động. Cái dương kia là cái gì vậy? Chàng thấy trên bàn có cái dương nhỏ, còn cẩn thận dán băng keo bên ngoài nữa. Thấy chàng muốn chuyển cái dương ấy đi, Tâm Đình vội vàng chạy tới. Chủ tịch, cái này để em tự chuyển, anh có thể giúp em thu dọn giá vẽ không? Lạ nhỉ, bên trong có cái gì mà bí mật vậy? Không có gì hết, chỉ là mấy bản phác họa thôi ạ. Nàng ôm chặt lấy cái dương. Bản phác họa ư? Tuấn Vũ khẽ cười. Là họa cái gì mà bí mật vậy? Có phải là hình nam nữ khỏa thân không mà không dám cho anh xem? Chủ tịch, muộn rồi, về tới nơi em còn muốn dọn dẹp đồ đạc, mình nhanh tay một chút có được không? Thấy cách nàng ôm chặt cái dương là biết nàng cương quyết không cho xem. Được rồi, chuyển đồ trước vậy. Tâm Đình ôm dương đi ra cửa, không thấy Tuấn Vũ ở phía sau đang khẽ cười. Nếu muốn xem, sau này chắc chắn có cơ hội mà. Chương 7. Nhà mới rất tốt, phòng khách cũng đã được sửa sang, nhưng nàng vẫn ngủ cùng Tuấn Vũ, bởi vì chủ nhân không cho nàng ngủ phòng khách. Mấy lần đòi hỏi không được, lâu dần nàng cũng xuôi theo ý của chàng. Ngày nghỉ, Tuấn Vũ đi tập thể hình, còn Tâm Đình đến cửa hàng chị Nhã Lị để đưa túi sách cho chị. Cầm cái túi trên tay, chị Nhã Lị không ngớt lời khen ngợi, đường sâu thật đẹp và tinh xảo. Đẹp lắm, cái này còn hoàn hảo hơn cả cái lần trước, chị thấy em có thể đổi nghề được đấy. Chị đừng đùa em mà, chỉ là hứng thú của em thôi. Nhã Lị liếc nàng. Chị thấy là do em không muốn rời xa chủ tịch của em thôi. À, hôm bữa chị đi tìm người quen ở khu gần nhà em, có ghé thăm em, nhưng chủ nhà nói em đã chuyển đi rồi. Mà em đi đâu vậy? Đêm đó đã gần 10 giờ tối, cô định ghé thăm Tâm Đình một chút thì mới hay nàng đã chuyển đi. Vì hẹn hôm nay gặp nhau nên cô đợi luôn đến hôm nay mới hỏi rõ. Em chuyển đi. Chủ Tâm Đình khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, không biết nên nói như thế nào. Tâm Đình, em mặt đỏ nha. Làn da trắng cũng có khuyết điểm, đỏ mặt là lập tức bị phát hiện. Chị chỉ hỏi em chuyển đi nơi nào, sao mặt lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ em chuyển đến nhà chủ tịch? Sao chị biết? Tâm Đình ngạc nhiên thốt lên, không ngờ Nhã Lị còn kinh ngạc bội phần. Không thể nào, em chuyển đến nhà Tuấn Vũ thật sao? Chị chỉ đoán mò, không ngờ lại trúng. Đoán trúng như thế, có lẽ nên đi mua xổ số nhỉ? Chúc mừng em, không ngờ hai người phát triển nhanh như vậy. Đừng nói với chị là lần trước đến đây, sáng điểm đi dự hội, hai người đã thân thiết với nhau rồi nha. Không có, lúc ấy chủ tịch và chị thần nhân chưa có chia tay. Tâm Đình vội vàng thanh minh. Cũng đúng, hình như Uông thần nhân tuyên bố chia tay sau thời điểm ấy một chút. Cái đêm thần nhân tuyên bố chuyện ấy, cô cũng có mặt. Nghe cô ấy nói lý do là hai người không cùng quan điểm về tương lai nên thuận tình chia tay. Hôm sau, tin ấy lập tức tràn lan trên các báo. Trong giới diễn viên, thần nhân bị coi là người lắm chiều trò, ngay cả chuyện chia tay cũng được lấy ra làm chiêu PR cho bản thân. Chị Nhã Lị, thật ra... Tâm Đình thở dài, quyết định nói thật lòng mình cho chị biết. Em và chủ tịch không phải là quan hệ yêu đương. Không phải người yêu, nhưng là hai người không phải đã ở cùng một nhà sao? Chị Nhã Lị hoang mang. Đúng là ở cùng một nhà, nhưng không phải vì quan hệ yêu đương. Chỉ vì anh ấy sau khi chia tay chị Thần Nhân thì thấy cô đơn quá, còn em lại tình nguyện ở bên cạnh anh ấy. Ý em là chủ tịch không yêu thương gì em, nhưng em lại tình nguyện làm người thay thế. Đại khái là như thế ạ. Tâm Đình xấu hổ cười. Chị thấy em ngốc lắm phải không? Dù người ta không yêu mình vẫn tình nguyện như thế. Em đúng là đệ nhất đại ngốc đó, biết không? Nhã Lị nhìn nàng. Hai người đó đã chia tay, mà em lại đang ở cùng chàng. Đây rõ ràng là cơ hội ngàn vàng, chủ tịch phu nhân chính là của em rồi. Thấy Tâm Đình nhíu mày, Nhã Lị vội xua tay. Thôi được rồi, chị đùa thôi, em đừng có để ý. Nàng biết chị thật sự lo lắng cho mình. Em nghĩ cho chủ tịch có bạn gái mới, hoặc chị Thần Nhân sẽ quay về, em sẽ ra đi. Nàng thấy mình và Tuấn Vũ là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vì thế nàng không dám mơ mộng xa xôi. Em thật là ngốc quá đi, nếu đã nghĩ vậy thì chuyển đến đó làm gì, mai mốt lại phải chuyển đi nữa, có phải quá lôi thôi không? Với những điều kiện mà Tuấn Vũ đang có, anh ấy sẽ mau có bạn gái mới thôi. Tuy biết Tuấn Vũ là tuýp người nghiêm nghị, nhưng cũng có thể sẽ khi dễ Tâm Đình lắm chứ. Nhưng đây là người trong cuộc tình nguyện, cô người ngoài biết nói làm sao. Em cũng nghĩ đến điều đó, chủ tịch sẽ mau có người mới thôi. Nhưng hình như chẳng lại không nghĩ nhiều như vậy, dám bảo em dọn đến ở chung. Giờ nghĩ lại toàn bộ quá trình chuyển nhà, nàng thấy hầu như mình không thể có lựa chọn nào khác. Đợi chút, em nói là Tuấn Vũ muốn em chuyển đến, chứ không phải tự em đến à? Vì lúc đầu Tâm Đình nói tình nguyện theo chàng, nên cô tưởng nàng chủ động dọn đến nhà chàng. Đương nhiên là chủ ý của anh ấy, có chuyện gì sao chị? Có chứ, vì như vậy chứng tỏ anh ta cũng có tình ý với em. Cô thấy tình yêu đơn phương của Tâm Đình có lẽ có chút hy vọng. Sao có thể như thế được? Nàng lắc đầu kiên quyết. Chị nói cho em biết này, đàn ông tuyệt đối không thích ở cùng đàn bà, mỗi ngày đều phải nhìn mặt, thật chán làm sao. Đương nhiên là giảm được chút chi phí bên ngoài, nhưng Tuấn Vũ lại rất nhiều tiền, vì thế lý do thuyết phục nhất chỉ có thể là do anh ta thích em mà thôi. Chủ tịch muốn em chuyển tới nhà ở cùng là vì... Nàng định nói là vì chàng thiếu người giúp việc, nhưng sợ nói thế chị sẽ tức giận nên lại thôi. Là vì cái gì? Dạ không có gì. Tâm Đình cười cười, không nói thêm nữa. Ngay lúc ấy, trợ lý lên báo cho Nhã Lị biết khách hẹn theo lịch đã có mặt. Nàng không muốn ở lại, quấy rầy chị thêm. Chị làm việc không có ngày nghỉ, thật là vất vả. Nàng đi ra cửa, đột nhiên nhớ tới một việc. Nhã Lị gọi giật nàng lại. Tâm Đình, chị quên nói với em một việc. Chí Hoàn muốn trở về Đài Loan làm triển lãm tranh. Thật vậy hả chị? Chí Hoàn vừa là thầy dạy vẽ những nét vẽ vỡ lòng cho nàng, lại vừa là em trai của Nhã Lị. Khi nào anh ấy về ạ? Em rất nhớ anh ấy. 2 tháng nữa, nó cũng nói nhớ đồ đệ Tâm Đình lắm đấy. Thật mong mong mau thấy anh ấy. Nàng rời khỏi tiệm với một tâm trạng nôn nao mong đến ngày gặp mặt. Khoảng 11 giờ thì nàng về đến nhà, ngạc nhiên là Tuấn Vũ đã về trước, chẳng phải chàng nói đầu giờ chiều mới về sao? Chủ tịch, anh về sớm thế. Tâm Đình, em mau tới đây. Nàng đi tới gần chàng, thấy trên sàn nhà có một cái thùng rất lớn, trên mặt còn có con dấu chuyển phát nhanh của một hãng nổi tiếng. Đây là gì vậy ạ? Em mở ra xem đi. Tuấn Vũ giữ vẻ bí mật. Hình như là sách, tuy không biết vì sao chàng muốn mình mở ra, nhưng nàng cũng thật tò mò muốn biết bên trong là gì. Thùng vừa mở ra, một mùi hương xông vào mũi. Thơm quá, nhìn vào bên trong, nàng kinh ngạc không thôi. Giá vẽ ư? Tuấn Vũ thay nàng lôi giá vẽ ra khỏi thùng. Lần trước chuyển nhà, anh vô ý làm hư giá vẽ của em, nên anh đền cho em cái mới nè. Là một cái giá vẽ bằng gỗ đàn, chẳng trách nó thơm như vậy. Chủ tịch, cái cũ của em vốn cũng sắp hư rồi mà, cái này quý giá quá. Ai nhìn thấy cái này cũng phải thích ngay, nhưng nàng thực sự có thể nhận nó sao? Hương thơm lan tỏa khắp phòng, làm nàng vui sướng không nói nên lời, đặc biệt nó lại do chủ tịch mua cho nàng. Có gì đâu mà quý, à bên trong còn có nữa đấy. Còn nữa, Tâm Đình nhìn vào thùng, thấy dưới đáy dương quả thực còn gì đó. Để anh lấy ra cho. Vì sợ hư hỏng nên nó được đặt cố định rất chặt chẽ, lại có rất nhiều lớp bảo vệ. Tuấn Vũ mất rất nhiều công sức mới lấy nó ra được, đặt lên bàn. Tâm Đình ngồi lên sofa, các lớp giấy bảo vệ bên ngoài được mở ra từ từ. Bên trong là một cuốn sách vẽ tinh xảo, tập hợp các tranh sơn dầu phục chế của các họa sĩ nổi danh. Nàng tròn mắt cảm động. Trước kia, nàng cũng đã từng tìm hiểu chúng trên mạng, nhưng vì đều là những tranh có bản quyền nên rất đắt, không phải ai cũng có khả năng mua. Nàng thật không dám tin hiện tại mình lại đang có nó. Mỗi lúc nàng lại thấy càng thêm thích thú. Chủ tịch, cái này quý lắm, em không dám nhận đâu. Tuấn Vũ kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. Anh có quen một ông anh kinh doanh tranh ảnh ở Mỹ. Em yên tâm, anh ấy bán cho anh rẻ lắm. Hơn nữa anh đã mua thì không thể trả. Nếu em không cần, em nói xem anh phải làm sao với chúng bây giờ. Nhìn cuốn tranh tinh xảo, Tâm Đình im lặng không nói gì. Tâm Đình, em không cần bận tâm. Giá vẽ là anh đền cho em, còn cuốn tranh này coi như anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã vì anh mà vất vả nấu nướng mỗi ngày, hơn nữa lại nấu ăn rất ngon. Tuấn Vũ cười khổ, lần đầu tiên tặng quà mà phải viện ra nhiều lý do như vậy. Nhưng mấy thứ này với chàng mà nói thực sự không có đắt gì. Chủ Tâm Đình cẩn thận vuốt tập tranh, ngẩng mặt lên, trong đáy mắt ngần ngấn nước. Chủ tịch, em không biết nên nói gì nữa. Thấy nàng thích thú như vậy, chàng thật hạnh phúc, vuốt nhẹ má nàng. Ngốc ạ, cứ nói cảm ơn anh là được rồi. Em cảm ơn anh. Thêm một cái hôn nữa. Dạ. Tâm Đình ngây người. Anh không nói giỡn đâu, nhanh. Nghĩ tới một người luôn luôn thẹn thùng sẽ chủ động hôn mình, chàng dạo dực hẳn lên. Tâm Đình không biết làm cách nào để biểu đạt sự cảm động trong lòng mình lúc này. Đây là lần đầu tiên chủ tịch mua quà cho nàng, hơn nữa lại là một món quà nàng rất thích. Nàng chủ động ôm cổ chàng, hôn nhẹ. Nàng ngày càng yêu người đàn ông này mất rồi. Tuy rằng không phải vì Tuấn Vũ thích nàng mà mua mấy thứ này cho nàng, nhưng nàng vẫn thấy rất hạnh phúc, bởi vì khi nhận quà, nàng sẽ tự huyễn hoặc mình rằng chàng có thích mình. Nàng chủ động hôn chàng, nhưng cuối cùng vẫn là chàng nắm thế thượng phong, ôm xít eo nàng, hôn nồng nhiệt. Chàng không ngờ nàng quá khích như vậy. Lần sau, chàng sẽ nhờ biểu ca giới thiệu cho vài món độc nữa để mua tặng nàng. Tuy ở cùng nhà với chàng, nhưng Tâm Đình đều tự mình chạy xe đi làm mỗi sáng. Không giống như khi tan sở ít người, nàng có thể đi cùng xe với chàng về nhà. Buổi sáng rất đông người, nếu để người ta thấy mà đồn đại lung tung, quả là không tốt cho chàng. Tuấn Vũ thì lại nghĩ chắc nàng mắc cỡ, nên cũng tôn trọng ý nàng. Thấy chàng thuận theo ý mình, Tâm Đình lại nghĩ chàng cũng không muốn ai biết mối quan hệ của họ. Tuy rằng hai người ở cùng nhau cũng có quan hệ tình cảm, nhưng rõ ràng không phải tình yêu, nàng biết mà. Vì thế, nàng luôn giữ vẻ nghiêm trang. Buổi chiều, phó phòng nhân sự La Thành đến đưa công văn, nhờ Tâm Đình trình lên chủ tịch. Biết chủ tịch ra ngoài chưa về, anh ta bèn lưu lại nói chuyện với thư ký một chút. Mọi người đều đang xì xầm là Tâm Đình dạo này đẹp hẳn lên, nghi ngờ có phải vì nàng có tình yêu hay không, nét mặt luôn tươi cười. Thật là mọi người giờ mới nhận ra nàng đẹp, chứ anh ta thì thấy lâu rồi. Nếu không phải đã có bạn gái, nhất định anh sẽ theo đuổi nàng. Chủ thư ký, em biết không, hiện tại mọi người đều nói em có bạn trai, bởi vì thấy em xinh đẹp hẳn lên. Thực sự là có bạn trai không? Em khai thật đi. Giọng La Thành sang sảng, giống hệt đại ca gần nhà. Em không có bạn trai. Nàng không biết mình thay đổi như thế nào, nhưng thấy rất nhiều người hỏi nàng câu này. Thật sao? Mắt La Thành lóe lên. Vậy dấu hôn trên cổ kia là như thế nào? Trên cổ có vết hôn sao? Tâm Đình đỏ mặt kinh hãi, lập tức đưa tay lên che cổ. Vì sao sáng soi gương, nàng không thấy? Bị anh bắt thóp rồi nha, anh chỉ thử em thôi. Nhìn bộ dạng em kia, nói không có bạn trai, ai mà tin? Anh ta cười ngất, chẳng ai mắc mưu dễ dàng như thế, chỉ có duy nhất Chu thư ký mà thôi. Anh... Biết mình mắc mưu, Tâm Đình càng đỏ mặt thêm. La Thành vỗ vỗ đầu nàng. Nói nhanh, bạn trai là ai, làm nghề gì? Phó phòng La, đừng làm em hoảng, em thực sự không có bạn trai. Cho dù đỏ mặt tía tai, nhưng nàng vẫn không thừa nhận. Thực lòng mà nói, trong suy nghĩ của mình, nàng luôn nghĩ mình chưa có bạn trai. Anh ta vẫn không buông tha, lắc nhẹ tay Tâm Đình, hỏi dồn. Nhanh chút coi, chẳng lẽ muốn anh bức cung? Phó phòng La, em thực sự... Các người đang làm cái gì đó? Chủ tịch xuất hiện ngay phía sau, giọng điệu có chút nghiêm khắc và tức giận, làm cho hai người giật mình. Tâm Đình vội vàng đứng lên. Chủ tịch, anh đã về. Tuấn Vũ nghiêm nét mặt, nhìn chằm chằm La Thành, rồi lại nhìn qua Tâm Đình. Vừa rồi hai người đang làm cái gì? Nàng không hiểu được vì sao chủ tịch rất tức giận như vậy. Phó phòng La đem văn kiện đến. Đúng vậy chủ tịch, phòng nhân sự có một người mới thay đổi chức vị, mời chủ tịch phê chỉ thị. La Thành vội vàng đem văn kiện đưa cho chàng. Tiếp nhận văn kiện, chàng không có mở ra xem. Còn có việc gì nữa? Dạ không, tôi xin về văn phòng. La Thành vội vàng quay bước, hình như trong một khắc anh cảm thấy chủ tịch giống như nhìn chừng chừng anh. Nhưng anh có làm gì đâu, lần sau phải hỏi kỹ trước rằng chủ tịch khi nào thì trở về. Đường Tuấn Vũ không để ý đến La Thành, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tâm Đình. Chủ tịch, có chuyện gì sao? Nàng bị cặp mắt có lửa giận kia chiếu. Nàng rất ít khi nhìn thấy chủ tịch tức giận như vậy. Bên ngoài phát sinh chuyện gì sao? Theo anh đi vào phòng. Dạ. Tâm Đình đi theo chàng vào văn phòng, vừa qua cửa, chàng xoay người, chặn ngang ôm lấy eo nàng, thổ bạo hôn nồng nhiệt. Đột nhiên bị hôn, nàng kinh ngạc quá, không bao giờ nàng nghĩ tới chủ tịch sẽ hôn nàng ở trong công ty, chàng chưa từng làm như vậy bao giờ. Chủ tịch! Hắn hôn có phần thô bạo, làm môi nàng cũng có chút tê tê đau đớn. Hôn xong, Tuấn Vũ mới buông nàng ra. Em cùng La Thành rất thân thiết sao? Mới bị hôn chưa kịp lấy lại tinh thần, câu hỏi đột ngột ấy cũng làm nàng sửng sốt. Hồi lâu nàng mới trả lời. Cũng tốt ạ. Tốt, tốt à? Vì sao muốn cho hắn ta sờ đầu? Nhớ tới hành động thân mật kia, chàng giận run nét mặt. Gì cơ ạ? Chủ tịch là vì phó phòng La sờ tóc của nàng mà tức giận sao? Chàng đang ghen sao? Ý như vậy. Nhưng nàng lập tức lại cảm thấy không có khả năng. Nhưng thực sự là chàng đang rất tức giận. Đừng giả vờ ngây ngô nữa. Nàng không có giả ngây, thực lòng là không biết chàng đang giận cái gì. Chẳng lẽ em cũng thích La Thành? La Thành tuổi cũng tương đương chàng, là một người rất bốc đồng. Chàng cũng nghe nói qua La Thành rất được phụ nữ ái mộ. Nàng cũng thích hắn ta sao? Nghe thấy chàng hiểu lầm mình thích phó phòng La, Chu Tâm Đình ngay cả suy xét một giây cũng không có, lập tức trả lời. Làm sao có thể? Em đã có người trong lòng, đời này em không thích ai khác nữa. Vừa nói xong, nàng mới phát hiện chính mình tựa hồ nói nhiều quá. Nàng rất sợ chủ tịch cũng giống La Thành, sẽ truy vấn xem người trong lòng nàng là ai. Nàng sẽ không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng chủ tịch không hỏi khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác mất mát, thấy chính mình không cần khẩn trương như vậy, bởi vì chàng đâu có hứng thú muốn biết chuyện tư của nàng đâu. Nàng cúi xuống nghiêm mặt, cho nên không biết Tuấn Vũ nghe nàng nói thế, liền thay đổi từ vẻ mặt cứng ngắc sang vẻ mặt dịu dàng, thậm chí còn khẽ cười. Anh biết rồi, em đi ra ngoài đi. Lúc Tâm Đình đi ra tới cửa, anh gọi giật lại. Tâm Đình. Dạ. Nàng quay đầu lại. Chủ tịch còn có chuyện gì à? Buổi tối, anh muốn ăn sườn xào chua ngọt. Dạ. Buổi tối, chẳng muốn ăn sườn xào chua ngọt ư? Dạ cái gì, em luôn ngẩn người thế à? Đường Tuấn Vũ cười, sau đó hôn trán nàng. Tốt lắm, đi ra ngoài làm việc đi. Chu Tâm Đình đi thẳng đến chỗ ngồi, vẫn giữ nét mặt kinh ngạc. Cảm xúc của chủ tịch trước sau biến hóa rất lớn, nàng cảm thấy không hiểu. Chàng rõ ràng rất tức giận, thế mà về sau, chẳng những hết, còn cười thân thiết với nàng. Sau đó đột nhiên nói, buổi tối muốn ăn sườn xào chua ngọt. Nói thực ra, tiếp xúc với chủ tịch càng nhiều về sau, nàng càng phát hiện mình trước kia chưa thực sự hiểu chàng. Bởi vì nàng luôn luôn cho rằng chàng cá tính ôn hòa. Ôn hòa là có, nhưng đại đa số thời điểm thì chàng là bá đạo. Từ chuyện muốn nàng chuyển đến nhà mình, hoặc là chuyện chàng mua giá vẽ cho nàng, đều rất bá đạo, làm cho nàng không thể công nhận. Tuy rằng nàng cũng không chán ghét được. Kể cả chuyện vừa rồi với phó phòng La, làm cùng chàng, nàng phát hiện chủ tịch tự hồ đặc biệt thích ôm, bất cứ lúc nào cũng liền ôm nàng và hôn. Cho dù nàng ở trong phòng bếp, trên tay còn cầm dao thái, chàng vẫn còn có thể hôn nàng, khiến nàng nhiều phen đầu óc choáng váng. Tuy rằng đoán không ra chủ tịch suốt cuộc đang nghĩ cái gì, nhưng như nàng vừa mới nói, nàng thích chàng. Hơn nữa, nàng cảm thấy cuộc đời mình có lẽ không thể yêu đậm sâu ai khác ngoài chàng. Sáng ngày nghỉ, đồng hồ điểm 10 giờ, Đường Tuấn Vũ tỉnh lại. Cũng như thông thường, trên giường chỉ còn lại mình chàng. Chàng rửa mặt chải đầu rồi ra khỏi phòng, thấy Chu Tâm Đình đứng ở ban công đang vẽ. Vừa thấy chàng đến, nàng cất giọng cười trong trẻo. Ánh nắng từ ban công chiếu vào khuôn mặt nàng, tất cả như cùng bừng sáng, khiến chàng cảm thấy ấm áp và thoải mái vô cùng. Buổi sáng an lành, chủ tịch. Nàng tươi cười. Đường Tuấn Vũ sững sốt một chút, cảm giác như tim mình chấn động, nảy lên những giai điệu ngọt ngào và du dương. Chàng đi tới. Em đang vẽ cái gì vậy? Tâm Đình cầm cọ vẽ, chỉ về hướng xa xa. Từ đây có thể nhìn thấy cảnh sắc ở đỉnh núi kia. Hôm nay thời tiết thật đẹp, cảm giác đỉnh núi ấy tràn ngập sức sống, làm cho người ta rất muốn đem cảnh đẹp như vậy vẽ lên trang giấy. 2 giờ trước, nàng bê một ly sữa ra ban công uống, thấy cảnh sắc thật nên thơ, bèn cầm cọ họa lại cảnh ấy. Đúng rồi, anh đói bụng chưa? Em đi làm bữa sáng cho anh nha. Nàng phát hiện chủ tịch cứ nhìn chằm chằm vào mình, thấy thật ngượng ngùng, bèn cười cười nói. Mặt em dính màu nước sao? Đúng rồi, đứng yên, để anh lau cho. Tuấn Vũ nâng mặt nàng lên, thấy xao xuyến trong lòng, rất muốn đặt lên đó một nụ hôn. Chủ tịch. Chủ Tâm Đình một tay cầm bàn vẽ, một tay cầm cọ, không dám động đậy, chỉ có thể để cho chàng hôn, sau đó hôn đáp trả. Không biết có phải luôn luôn bị chàng hôn như thế trong suốt 3 tháng vừa rồi hay không, mà nàng tựa hồ cũng đã quen, hai lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Tuấn Vũ hôn gấp gáp, bế thốc nàng ngồi lên cạnh cửa, sau đó cạt hết những thứ nàng đang cầm trên tay qua một bên. Tối nay anh có một sinh nhật của người bạn, em có muốn đi cùng không? Chàng muốn dẫn nàng đi dự sinh nhật bạn sao? Tâm Đình sửng sốt, tuy không hiểu được dụng ý của chàng, có lẽ là muốn có một nữ nhân đi cùng, nhưng rõ ràng đây là buổi gặp mặt bạn bè thân mật, đi cùng thư ký có tốt cho chàng không? Thực xin lỗi, em không muốn đi, có được không ạ? Đường Tuấn Vũ cười khẽ. Không đi cũng không sao, không cần xin lỗi. Không biết vì sao, nàng thực sầu dĩ, rất muốn mở miệng nói chàng đừng đi, bởi vì có thể ở đó chàng sẽ gặp được người con gái khác. Nhưng cuối cùng nàng lại im lặng, chỉ muốn ôm lấy chàng, nằm gọn trong lòng chàng, nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại của chàng. Giờ phút này chàng là của riêng nàng. Chương 8. Đường Tuấn Vũ đi đến biệt thự của bạn, định đi thẳng vào trong thì nghe Thiện Đàn ý ới gọi, thì ra là muốn giới thiệu cho chàng một cô bạn gái. Hôm nay bạn gái của tôi dẫn theo một cô bạn nè, em ý là tiếp viên hàng không đấy, nhan sắc thì khỏi phải bàn, nào mau đến đây tôi giới thiệu cho. Thiện Đàn với hai ly rượu từ khay của phục vụ đưa cho Tuấn Vũ một ly. Không cần đâu. Tuấn Vũ vừa uống vừa cười cười. Miệng nói không cần mà lại cười dầm thế à ông nội? Hay là có bạn gái mới rồi? Ông mới đang cười dâm đãng đó. Thật là nói khó nghe quá đi. Tôi là cười rạng rỡ, hiểu chưa? Ố là, rạng rỡ tiên sinh, xem ra ông đúng là đã có bạn gái mới rồi. Thật là khác với 3 tháng trước khi chàng tới câu lạc bộ uống rượu. Lúc này thấy dáng vẻ chàng quả thật rạng rỡ, còn có chút phiền mãn nữa. Đúng thế, chàng thừa nhận. Cho nên tôi phải về đây, để nàng ở nhà một mình, thật không yên tâm chút nào. Đợi chút. Đình Thiện Đàn giữ chặt bạn tốt. Ý của ông là, ông chẳng những có bạn gái mới, mà cô ta còn đang ở cùng nhà với ông ư? Đường Tuấn Vũ gật đầu. Có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Thật không dám tin tưởng bạn tốt lại ở cùng bạn gái. Tôi không biết cô ta khuynh gốc khuynh thành đại mỹ nữ đến mức nào mà có thể làm cho Đường tổng tài trong thời gian ngắn như vậy đã si mê, còn ở chung nữa. Nhưng tôi nói cho ông biết, tốt nhất không nên ở cùng bạn gái. Ông chưa từng nghe qua câu mời thần dễ dàng, tiễn thần nan sao? Lúc muốn chia tay mà cô ta không chịu rời đi thì thật là vô cùng phiền toái. Đây là kinh nghiệm để đời của hắn, sau khi trải qua một lần phiền toái, sau đó dù yêu ai có sâu đậm cỡ nào, hắn cũng nhất định không ở chung. Ai mà biết được tình yêu sẽ kéo dài bao lâu. Tuấn Vũ chợt nhớ Thiện Đàn hỏi bạn gái có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành không. Thật sự Tầm Đình không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng rất ngọt ngào và đáng yêu, giọng nói trong veo, hương vị khó quên. Nghĩ tới đây, chẳng lẽ muốn nhanh chóng trở về nhà để được ôm nàng vào lòng. Gần nàng đã hơn 3 tháng nay, chẳng bỗng phát hiện mình không còn thích thú ra ngoài nữa. Bất đắc dĩ là đi siêu thị mua đồ, hoặc đi nhà sách mua đồ thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra thì đều cùng nàng ở nhà. Nàng thường giữ thái độ im lặng, nhưng chỉ cần chàng gọi một tiếng thì ngay lập tức nàng sẽ chạy đến, mở to mắt và hỏi chàng cần gì. Bộ dáng ấy thật đáng yêu, hại chàng không còn muốn ra ngoài nữa mà ở nhà làm việc, cảm giác cũng rất tốt. Tuấn Vũ, không phải vì mỹ nhân cho ông nhéo vài cái vào mông mà ông đã cho nàng ta về ở cùng đấy chứ? Đàn ông thì thường bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng đôi khi cũng phải giữ sự sáng suốt. Ông nói cái gì đấy? Tôi với ông không có giống nhau. Không giống chỗ nào? Là tôi chủ động yêu cầu nàng, kiên quyết bắt nàng phải chuyển đến nhà tôi. Cái gì? Đinh Thiện Đàn quả thực không tin nổi vào tai mình. Ngày thường để đáp lại những câu bông đùa của bạn, Tuấn Vũ chỉ cười, nhưng lúc này chàng nghiêm nét mặt. Thiện Đàn, tôi đối với cô ấy là nghiêm túc. Chàng cũng không biết nghiêm túc đến mức nào, chỉ biết là nếu được sống cùng nàng cả đời thì chàng thật mãn nguyện. Thiện Đàn thấy thái độ đó của bạn cũng có chút e dè, bởi vì từ ánh mắt đến lời nói ấy, tất cả đều toát ra một vẻ cương quyết. Ngày trước khi bạn yêu thần nhân, hắn cũng chưa bao giờ thấy bạn tỏ thái độ như vậy. Thái độ ấy rõ ràng là một sự quyết tâm sẽ ở cùng bạn gái cả đời. Tuấn Vũ không giống hắn, có thể thấy người đẹp là yêu ngay. Chàng rất cổ hủ và trung thủy, không thể dễ dàng yêu một người mới nhanh như vậy. Chính điều này làm Thiện Đàn thật hiếu kỳ, muốn biết cô gái ấy là ai mà có khả năng làm bạn mình mê mẩn như vậy. Tuấn Vũ, tôi tò mò muốn biết đó là ai, tôi có quen không? Tạm thời cứ biết vậy đã, sau này có thời gian tôi sẽ giới thiệu với ông. Chàng liền tưởng tượng ra nét mặt kinh ngạc cùng với cái miệng há hốc của anh bạn khi biết đó là Tâm Đình. Thôi được, thấy ông nhanh lấy lại cân bằng như vậy, tôi cũng mừng cho ông. Cảm ơn ông. Đúng rồi, ông biết không, Uông thần nhân cũng tới đấy. Hắn nhìn thấy dáng của thần nhân đi vào, kết quá chịu không được, bèn mở miệng thông báo cho bạn. Có phải không? Đường Tuấn Vũ vừa quay đầu, liền thấy Uông thần nhân mặc một chiếc váy trễ ngực gợi cảm, cầm trên tay chén rượu cao chân, chậm rãi đi về phía chàng. Thiện Đàn hồi đến giờ đã không thích thần nhân, thấy thế liền lấy cớ đi tìm bạn gái để bỏ đi. Tuấn Vũ đã lâu không gặp. Uông thần nhân hướng phía bạn trai, cười kiểu diễm. Đã lâu không gặp. Đường Tuấn Vũ nhàn nhạt đáp trả lời, ngay cả hỏi cô trở về Đài Loan khi nào cũng lười mở miệng. Hơn nữa, lại gặp cô, chàng mới nhận ra, sau khi chia tay, chàng chưa bao giờ nhớ tới cô lần nào. Đó là đương nhiên, bởi vì chàng đã bị nữ nhân duyên dáng, ngọt ngào Chu Tâm Đình mê hoặc mất rồi. Dạo này anh khỏe không? Tốt lắm. Tuấn Vũ cười nhạt. Cô giữ nụ cười tươi tắn vì biết xung quanh có rất nhiều người đang nhìn họ. Dù sao lúc trước, khi nàng tuyên bố chia tay, tuy rằng không nói rõ, nhưng ai cũng ngầm hiểu là cô bỏ Tuấn Vũ. Nói thực ra, em đã nghĩ anh sẽ gọi điện thoại cho em. Đường Tuấn Vũ kinh ngạc. Vì sao em lại nghĩ như vậy? Nhưng thật có lỗi, anh cho tới bây giờ vẫn không nghĩ muốn điện thoại cho em. Không phải nó thật vô nghĩa sao? Đã chia tay thì không cần liên lạc. Thần nhân nắm chặt đế ly rượu đến nỗi các ngón tay trở nên trắng bệch. Không muốn bị mọi người nhìn thấy chàng đối xử lãnh đạm với mình, cô vẫn giữ nét mặt tươi cười. Cho dù chúng ta chia tay, vẫn là có thể làm bằng hữu, đúng không? Chàng nhìn cô, nói. Thần nhân, anh đã có người trong lòng rồi. Chàng nhớ tới câu cô vừa mới nói, cho rằng chàng sẽ gọi điện thoại cho cô. Nếu sau khi chia tay, cô gọi điện thoại cho chàng nhận sai, làm sao chàng có thể trở nên thân thiết với Tâm Đình được? Chàng không biết, có lẽ chàng sẽ mềm lòng, sẽ lại cùng thần nhân hợp lại cũng không chừng. Có lẽ chàng cùng thần nhân thực sự không có duyên phận, vì hai người chia tay mà chàng mới có cơ hội nhận ra tình cảm của Tâm Đình dành cho mình. Ban đầu chỉ là cảm động, dần dần hai người mới gần gũi nhau. Nhưng lúc này gặp lại thần nhân, chàng mới nhận ra mình đã yêu Tâm Đình mất rồi. Nhớ tới nàng, Tuấn Vũ lại muốn mau chóng trở về nhà, ôm nàng vào lòng mà yêu thương. Thật là hạnh phúc biết bao. Tiếng gọi thần nhân thốt ra từ miệng chàng làm cho cô tê tái. Hồi đến giờ chàng luôn luôn gọi cô là nhân nhân. Không lẽ chàng đã thực sự có bạn gái? Mà cái vẻ mặt chân thành kia lại không có chút gì là nói dối cả. Nhưng mới 3 tháng, sao họ có thể quen nhau nhanh như vậy được? Cô thật không thể tin đó là sự thật. Cô đã từng quyết tâm phải chiếm được vai nữ chính, nâng cao sự nghiệp. Ngờ đâu kịch bản lại thay đổi, khiến cho vai diễn của cô từ 20 phút rút xuống còn có vài phút. Cô giận run cả người. Cô hy sinh cả tình yêu 7 năm của mình, không phải để đổi lấy vài phút diễn xuất. Cô lại càng tức giận hơn nữa, vì sau khi nói lời chia tay, chàng không hề gọi cô lấy một lần. 3 tháng ròng, cô chờ đợi, bảo cô gọi trước ư, cô thực sự không làm được, đó phải là nghĩa vụ của chàng chứ. Tuần trước chụp ảnh quảng cáo xong, trở lại Đài Loan, cô đã có ý tìm Tuấn Vũ. Bởi vậy, nghe nói tiệc tối nay, anh cũng tới, cô liền trang điểm kỹ càng để đi dự tiệc. Còn tưởng anh sẽ ngay lập tức chào đón cô, không ngờ thực tế chỉ toàn là lãnh đạm. Thần nhân, anh phải đi đây. Nhanh như vậy sao? Anh không phải vừa mới đến à? Từ khi anh tiến vào, cô liền chú ý ngay, bởi vì đó chính là mục đích tới đây của nàng đêm nay. Đường Tuấn Vũ cười cười, không giải thích gì thêm. Chào em. Thấy chàng rời đi, cô hốt hoảng níu tay anh. Tuấn Vũ, có phải vì còn giận em nên anh mới nói đã có bạn gái và đối xử lạnh nhạt với em không? Anh không có giận. Chàng rút tay ra, nói thêm. Anh không nói dối em đâu, anh thực sự đã có người khác rồi, tụi anh sẽ kết hôn. Kết hôn? Không phải mới quen nhau có 3 tháng sao? Thời gian dài ngắn có ý nghĩa gì đâu, mình yêu nhau 7 năm, cuối cùng vẫn chia tay đó thôi. Chàng nhớ lại 3 tháng vừa qua, thực sự mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Anh yêu cô ấy không có chút liên quan gì đến chuyện muốn trả thù em hết. Sau khi chia tay, anh đã quyết định phải quên hết mọi việc trước kia. Vì thế làm sao còn có ý định trả thù? Em cũng thừa biết tính anh mà. Cô đương nhiên biết anh đã chăm sóc mình chu đáo như thế nào, nhất nhất đều thuận theo ý cô. Tuyệt nhiên không thể có chuyện anh lén lút giấu cô mà bắt cá hai tay. Thế mà cô đã vì sự nghiệp mà đạp đổ tất cả. Cô hối hận, thực sự hối hận. Tuấn Vũ, em... Thần nhân, nói gì lúc này, cũng chỉ là vô ích thôi. Anh đã quên hết rồi. Em cứ tìm thứ hạnh phúc của em đi. Anh nghĩ sau này sẽ có ít cơ hội gặp nhau. Anh chúc em hạnh phúc. Chào em. Tuấn Vũ chạy xe nhanh về nhà, tự thấy mình thật buồn cười. Mới ra khỏi nhà có 2 tiếng mà đã thấy nhớ. Tivi đang mở, nhưng người xem thì đã ngủ trên sofa từ khi nào. Chàng tắt tivi, đến ngồi xuống gần nàng. Nàng đợi mình về sao? Đây không phải lần đầu nàng đợi. Cũng đã có mấy lần chàng vì xã giao mà về trễ, đều thấy nàng nằm ngủ ở sofa để chờ mình. Có lẽ cũng vì vậy mà đi đâu chàng cũng nôn nóng trở về. Tuấn Vũ say sưa ngắm nhìn Tâm Đình ngủ, biết có người chờ mình về, cảm giác thật hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào. Chàng khẽ hôn má nàng, nàng vẫn nằm im, không động đậy. Thật là ngủ say quá vậy sao, ngủ say như chết. Bất chợt điện thoại của nàng trên bàn đổ chuông, sợ nàng tỉnh giấc, Tuấn Vũ vội bốc máy. Alo. Không nghe thấy bên kia nói gì, chàng lại alo lần nữa. Bên kia cúp máy, chàng bèn bỏ điện thoại xuống bàn. Mơ hồ, nghe thấy tiếng điện thoại, lại nghe cả tiếng Tuấn Vũ. Tâm Đình mơ màng tỉnh lại, thì thấy thực sự chàng đã về. Chủ tịch, anh về rồi à? Nàng nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn 10 giờ tối. Anh sao về sớm thế? 8 giờ, chàng mới ra khỏi nhà mà. Chàng đi khỏi, Tâm Đình thấy thật bất an, bèn mở tivi lên cho có giọng nói. Như vậy, căn phòng lớn sẽ bớt trống trải hơn. Lúc này, thấy chàng đã về, sự bất an ấy liền biến mất. Vì nhớ em quá, nên anh chỉ kịp chào gia chủ một tiếng, uống với Thiện Đàn một ly, rồi trở về ngay đấy. Nhớ mình, không nghĩ chàng sẽ nói thế, Tâm Đình đỏ bừng cả mặt. Chàng vuốt má nàng, thì thầm. Tâm Đình, tối nay... Sao hả anh? Không có gì. Chàng định nói mới gặp thần nhân, nhưng lại nghĩ đã chia tay rồi, chẳng còn gì đáng nói. Hơn nữa lúc này, hai người đang vui vẻ, hạnh phúc. Thấy chàng đắn đo, Tâm Đình lo lắng hỏi. Chủ tịch, có chuyện gì phải không? Anh đang nghĩ, sau này nếu không ở công ty, em đừng gọi anh là chủ tịch nữa. Dù nàng gọi tiếng tổng tài cũng rất ngọt ngào, nhưng vẫn là thiếu chút thân mật, chàng muốn hai người thân thiết hơn nữa. Nhưng không gọi là chủ tịch thì gọi là gì ạ? Ngốc ạ, gọi tên, cứ gọi tên anh là được. Em... 2 năm nay, mỗi ngày nàng đều gọi chàng là chủ tịch, bỗng chốc bảo thay đổi thì làm sao làm được? Hơn nữa lại là gọi tên, có phải sẽ quá thân thiết không? Tóm lại là nàng không quen. Chàng biết nàng thẹn, nhưng vẫn muốn giữ họ thêm thân thiết. Nhanh, nếu không gọi, anh sẽ hôn em đến không thở nổi luôn. Cái gì? Nào có ai như vậy chứ? Thật là bá đạo và độc tài quá đi. Tuấn Vũ. Nàng lý nhí. Cái gì? Anh không nghe thấy. Chàng làm bộ không nghe, Tâm Đình càng đỏ mặt. Tuấn Vũ. Nghe không được. Tuấn Vũ. Chàng hoan hỉ. Anh nghe thấy rồi. Chàng nhào tới định hôn nàng, Tâm Đình lấy tay che lại. Không phải anh nói nếu gọi tên thì anh sẽ không hôn sao? Em nghe sai rồi. Anh nói nếu không gọi tên anh sẽ hôn, chứ không nói nếu gọi tên anh sẽ không hôn, hiểu chưa? Chàng cười nhằm nhở. Mặc dù bất ngờ trước lập luận đó của chàng, nhưng Tâm Đình cũng cảm thấy thật vui vẻ, vì giữa hai người đã thân mật thêm một chút. Tuấn Vũ, nàng cảm thấy mình tối nay chắc chắn sẽ vui quá mà ngủ không yên. Hai người hôn nhau thắm thiết, hai trái tim kề sát nhau cùng hòa chung một nhịp đập. Sau giờ ăn trưa của ngày nghỉ, Tâm Đình đi đến nhà triển lãm tranh. Anh Chí Hoan. Tâm Đình, em đến rồi à? Vũ Chí Hoan tiến nhanh về phía nàng. Chúng ta lại đây ngồi. Anh có cần em hỗ trợ gì không? Nơi triển lãm còn chưa mở cửa, chỉ có vài công nhân đang chuyển những bức tranh, dự kiến qua tuần mới sẽ bắt đầu triển lãm. Chí Hoan đã về Đài Loan được 3 ngày. Buổi tối đầu tiên, chị Nhã Lị mời nàng và Chí Hoan đi ăn cơm. Cả ba ôn lại những chuyện mà hồi bé miên man không dứt. Đêm đó, nàng về trễ, Tuấn Vũ nói từ sau phải về nhà trước 9 giờ. Nàng chỉ cười cười, không nói gì. Nhưng thấy quy định này thật có chút khắt khe. Không cần đâu em, xong hết cả rồi. Chí Hoàn đến bàn, lấy hai chai coca, đưa cho nàng một chai. Tâm Đình nhận chai nước và hỏi. À đúng rồi, sao em không thấy anh Rainy nhỉ? Rainy là người đại diện của Chí Hoàn, cũng là người Đài Loan, nhưng đi du học bên Mỹ từ bé, sao lại định cư bên đó luôn, nên Chí Hoàn gọi tên tiếng Anh của anh ta luôn. Tâm Đình vì thế cũng gọi theo. Chí Hoàn rất tài năng, đã đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn. 7 năm trước, anh đã nhận được học bổng du học toàn phần tại Mỹ. Nửa năm sau thì quen Rainy. Nghe nói anh ta chủ động tìm đến và nói muốn làm người đại diện cho Chí Hoàn. Anh ta đi ra ngoài rồi, hôm nay sẽ rất bận đấy. Áp phích in bị sai nên phải đi in lại. Rainy vất vả quá, em thấy anh ấy đối với anh thật tốt. Em nhầm rồi, bình thường chứ có gì đâu. Không có đâu nha, em thấy anh ta đối với anh rất tốt đó. Tuy đây là triển lãm tranh của Chí Hoàn, nhưng xem ra Rainy bận rộn nhất. Hôm đó chàng đến, anh chỉ kịp chào một tiếng, rồi lại quay qua bàn luận với nhóm thiết kế. Hắn hư lắm, cắn anh thường tích đầy mình. Chí Hoàn chỉ vào vai mình, nàng thấy rõ ràng là có một vết cắn nhẹ. Đúng lúc đó thì điện thoại của nàng có tin nhắn. Nhìn thấy tên người gửi, nàng thoáng chút ngạc nhiên, đọc xong nội dung thì toàn thân sững sờ. Sao thế? Ai gửi tin vậy? Chí Hoàn lo lắng hỏi. Tâm Đình bỏ điện thoại vào túi, hơi chút kích động. Em xin lỗi, có việc phải đi trước, lúc nào rảnh em lại qua. Chí Hoàn nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương đó, không khỏi thắc mắc. Tâm Đình, chị là thần nhân đây, chị ở quán cà phê AR chờ em, có chuyện muốn nói với em, nhớ đừng cho Tuấn Vũ biết. Chị thần nhân trở về Đài Loan có chuyện gì nhỉ? Nội dung tin nhắn, có phải chị đã biết nàng và Tuấn Vũ ở chung không? Nếu không, tại sao nói đừng cho Tuấn Vũ biết? Tìm nàng đập thình thịch. Hơn 10 phút sau thì nàng đến quán AR. Vừa bước vào thì thấy chị thần nhân ngồi ngay góc. Dù chị đội nón lưỡi chai, đeo kính râm và trang điểm rất kỹ, nhưng nàng vẫn nhận ra ngay. Nàng vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì, chị đã kêu phục vụ cho nàng một ly cà phê. Tâm Đình, đã lâu không gặp. Chị thần nhân, lâu quá không gặp chị. Chị về Đài Loan hồi nào vậy? Tâm Đình ngọt ngào mỉm cười, che giấu sự bất an trong lòng. Thần nhân gỡ kính xuống, thoáng chút ngạc nhiên. Tuần trước gặp Tuấn Vũ ở buổi tiệc, chẳng lẽ anh không nói cho Tâm Đình biết sao? Đêm ấy, sau khi Tuấn Vũ lãnh đạm bỏ đi, nàng cũng muốn về cho rồi, nhưng lại nghe tiếng thiện đàn nói to là Tuấn Vũ đang ở cùng với bạn gái rất tốt, họ sẽ mau kết hôn, vì vậy mọi người hãy chuẩn bị sẵn phong bao. Cô vốn vẫn còn hy vọng rằng anh nói dối, không ngờ đó lại là sự thật. Vào xe ngồi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tâm Đình. Là thư ký của chủ tịch, chắc chắn Tâm Đình sẽ biết rất rõ anh có bạn gái hay không. Thế nhưng cô lại quên mang điện thoại di động, đồn nóng muốn biết bạn gái mới của anh là ai. Cô vội chạy đến trạm điện thoại công cộng để gọi. Không ngờ người nghe điện thoại lại là Tuấn Vũ. Thiện đàn nói anh ở cùng bạn gái, vậy thì hiển nhiên đó là Tâm Đình. Cô quả thực không thể tin được đây là sự thật. Bởi vậy hôm sau liền lái xe đến gần nhà Tuấn Vũ. Quả nhiên thấy Tâm Đình mua đồ ăn đi về. Sao lại thế được chứ? Sao lại có thể yêu một người bình thường như Tâm Đình? Còn Tâm Đình là tuýp người ít nói, sao họ có thể hợp nhau được chứ? Thế nhưng chuyện họ ở chung với nhau đã là sự thật sành sành trước mắt. Cô suy nghĩ rất nhiều đêm mà vẫn nghĩ không ra. Cuối cùng đành quyết định tìm Tâm Đình hỏi cho ra nhẽ có thực là họ sắp kết hôn hay không. Uông thần nhân kinh ngạc đáp: chị cũng về được ít lâu rồi, tuần trước đã gặp Tuấn Vũ ở sinh nhật bạn, anh ấy không nói với em sao? Tuấn Vũ đã gặp chị thần nhân? Chủ Tâm Đình khiếp sợ không thôi, bởi vì chàng trước sau không hề đả động đến chuyện này. Thần nhân nhìn nét mặt Tâm Đình, đoán có lẽ họ ở cùng nhau nhưng không có quan hệ sâu sắc. Chẳng phải cô đã nói rồi sao? Làm sao trong một thời gian ngắn như vậy mà anh lại có thể yêu người khác được chứ? Nói chi đến việc kết hôn. Tâm Đình, chị không thích nói vòng vo. Chị biết hiện tại em đang ở chung nhà với Tuấn Vũ. Bàn tay nhỏ bé của nàng run lên bần bật. Thực ra nàng đã sớm đoán là chị biết. Nàng im lặng, biết nói gì với chị bây giờ. Em biết tại sao chị biết không? Là Tuấn Vũ nói với chị. Điều này nàng cũng đoán được, vì hai người ở chung có ai biết đâu. Vì thế nếu chàng không nói thì làm sao mà chị biết được? Tim nàng bỗng nhói lên chút đau đớn. Thần nhân thấy Tâm Đình trước sau chỉ có cúi đầu. Tâm Đình, chị không nghĩ em là cái loại người ấy, thừa dịp tụi chị giận nhau mà nhảy vào làm người thứ ba. Không phải như vậy, em không có ý cướp Tuấn Vũ. À, chủ tịch. Thấy thần nhân nhìn trừng trừng nàng, nàng mau chóng thay đổi cách xưng hô. Em chỉ thấy chủ tịch sau khi tuyên bố hai người chia tay thì luôn u sầu, nên em an ủi thôi, em không hề có ý cướp chủ tịch của chị. Thì ra là thế, nàng đã nói rồi mà, Tuấn Vũ làm sao có thể thực sự yêu Tâm Đình. Nhìn bộ dáng như vừa là một việc sai trái của Tâm Đình, xem ra chuyện này dễ giải quyết hơn so với tưởng tượng của cô. Chị đã trở về, em không cần ở cạnh Tuấn Vũ nữa. Thần nhân nói giọng bể trên. Ý của chị là muốn nàng lập tức phải rời xa Tuấn Vũ. Em... Chị nói thật với em, Tuấn Vũ cũng đã nói hết chuyện của em cho chị biết rồi. Anh ấy nói sợ anh chị tái hợp lại sẽ làm tổn thương em. Em đã quá tốt với anh ấy trong thời gian qua, nên không thể làm tổn thương em được. Em biết tính anh ấy rồi đấy, nhưng quả thực anh ấy còn rất yêu chị. Dù sao Tuấn Vũ cũng không nói gì với Tâm Đình, vì thế cô bịa ra cái gì mà chẳng được. Lòng nàng tựa hồ có từng đợt sóng trào cuồn cuộn. Dẫu đã biết xác định sẽ có ngày chị thần nhân trở về, nàng sẽ phải ra đi, nhưng sao lòng vẫn đau đớn khôn nguôi thế này. Tâm Đình, người Tuấn Vũ yêu là chị, em đừng làm cho anh ấy khó xử. Hãy chủ động rời đi, hãy kiếm cớ thật hợp lý để rời đi, đừng làm anh ấy áy náy, biết không? Hơn nữa phải chuyển càng sớm càng tốt, em ở lại ngày nào anh ấy khổ ngày đó. Thần nhân thấy nói đã đủ, bèn nhìn qua bộ dáng sầu thảm của Tâm Đình, chắc chắn nàng sẽ ngoan ngoãn rời đi. Còn nữa, Tuấn Vũ không muốn chị gặp em nói chuyện, thế nên cuộc gặp hôm nay em không cần nói cho anh biết làm gì. Chị biết em luôn mong tụi chị hạnh phúc mà. Nói xong, cô đứng lên, đeo mắt kính và rời khỏi quán. Tâm Đình vẫn ngồi yên, trước mắt tối sầm. Bất ngờ điện thoại đổ chuông, là Tuấn Vũ gọi tới. Tâm Đình, em còn ở chỗ triển lãm không? Đã muốn về chưa? Anh vừa khéo có việc ra ngoài, có thể ghé đón em cùng về. Nghe giọng chàng, tự dưng nước mắt nàng cứ thế trào tuôn. Giọng nói kia quá đỗi dịu dàng, mà nàng lại chót quá yêu chàng mất rồi. Alo, Tâm Đình. Tâm Đình cắn môi, nén tiếng khóc. Alo, sao em không nói gì thế? Em... Tâm Đình, em làm sao vậy? Em đang khóc sao? Thành âm nghe lạ quá. Nàng hít sâu, điều hòa nhịp thở. Không có, em chỉ hơi mệt thôi. Ngốc quá đi, mệt thì em về nhà nghỉ, sao còn ở đó? Mau cho anh biết địa chỉ để anh qua đón. Tâm Đình nói địa chỉ xong thì vội lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt. Không nên khóc, chị thần nhân đã nói rõ ràng, nấn ná ngày nào thì anh khô ngày đó. Nàng đã biết mình cần phải làm gì. Nàng bước nhanh ra khỏi quán cà phê, gọi taxi để đi trước đến triển lãm quán. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải rời đi. Nàng không hề có chút oán than gì, mà ngược lại rất thỏa mãn. Hơn 3 tháng qua là quãng thời gian thực sự hạnh phúc. Chương 9. Trên đường tới triển lãm, Tuấn Vũ đã định bụng sẽ tìm hiểu xem sư phụ của nàng là ai, hỏi xem sao khiến nàng làm nhiều đến mức mỏi mệt như vậy. Không ngờ chàng vừa tới nơi đã thấy Tâm Đình hớn hở chạy ra đón, vẻ mặt như vừa trúng giải gì lớn lắm vậy. Tuấn Vũ, anh tới thật đúng lúc, chúc mừng em đi, em muốn theo anh Chí Hoàn đi Mỹ. Em nói gì thế? Tuấn Vũ tròn mắt. Đúng rồi, em vui quá mà quên cả giới thiệu, đây chính là đại ca của em, Vũ Chí Hoàn. Chí Hoàn, còn đây là thủ trưởng của em, Đường Tuấn Vũ. Tâm Đình giới thiệu hai người với nhau. Đường tiên sinh, xin chào. Nhìn Chí Hoàn là biết tại sao Tâm Đình khâm phục anh ta nhiều năm như vậy. Đó quả là một người phi thường, xuất sắc. Tâm Đình thực sự muốn buông tay chàng sao? Xin chào. Tuấn Vũ đáp lại, nghe tên Vũ Chí Hoàn quen quen, hình như đã nghe qua rồi. Nhưng giờ phút này chàng không còn tâm trí nào mà nhớ tới nữa, chỉ muốn biết đang xảy ra chuyện gì. Em mới nói muốn đi Mỹ là ý gì? Để sư phụ của em nói thì tốt hơn. Tầm Đình quay qua, dùng ánh mắt cầu cứu Chí Hoàn. Anh ta cũng dùng ánh mắt hỏi lại. Thực sự phải làm như vậy sao? Tầm Đình khẽ gật đầu. Đường tiên sinh, thật xin lỗi. Tôi nghĩ anh khả năng phải một lần nữa tìm thư ký thôi. Bởi vì tôi đã mời Tầm Đình làm trợ lý. Sau khi kết thúc triển lãm, sẽ cùng tôi về nước Mỹ. Nàng rất có năng khiếu vẽ tranh. Theo tôi, nàng sẽ có cơ hội phát triển, sẽ gặt hái nhiều thành tích xuất sắc. Tuy nói giúp cho Tâm Đình, nhưng trong lòng Chí Hoàn vẫn còn rất lấn cấn. 5 phút trước, nàng quay lại đây, anh còn tưởng do nàng làm rơi vật gì. Không ngờ, nàng đột nhiên nói muốn làm trợ lý của anh, lại còn muốn đi Mỹ cùng anh. Nếu thực sự được nàng làm trợ lý thì thật tốt lắm, bởi vì anh cũng không thích người ngoại quốc kề cận mình. Còn Tâm Đình thì như em gái của anh vậy. Hơn nữa, thật sự nàng rất có năng khiếu vẽ tranh. Thấy kỳ lạ, nên chàng vặn hỏi thì được biết Tâm Đình mới đi gặp bạn gái của Tuấn Vũ về. Người ta đã trở về thì cũng nên trả lại bạn trai cho người ta. Thế Tuấn Vũ mới có hạnh phúc. Nàng chỉ là người thế thân mà thôi. Thế nên bây giờ quyết định làm trợ lý cho anh, rời khỏi Đài Loan. Thế là thế nào? Có ngốc cũng đừng ngốc quá thế chứ. Chẳng phải nàng đã ở cùng Tuấn Vũ hay sao? Chuyện bạn gái trước thì liên quan gì? Tuấn Vũ là con người có chính kiến, đâu phải nói quay lại là quay lại được. Chưa kịp hỏi cho ra ngọn nguồn thì Tuấn Vũ đã đến nơi. Nhìn thấy Tâm Đình như muốn rơi nước mắt đến nơi, ánh mắt van vỉ, không biết làm sao hơn, nên anh cũng liều mạng giúp. Sau này sẽ từ từ hỏi cho rõ chuyện. Anh ta mời em làm thư ký, thế là em đồng ý luôn à? Tuấn Vũ thấy ngực mình như bị một vật nặng đè lên, cơ hồ thở không nổi. Đúng, em thích vẽ tranh. Đây là cơ hội để em có thể cùng Chí Hoàn đến Mỹ học vẽ, nâng cao tay nghề. Như muốn ngừng thở, chàng gầm lên. Không phải em vừa nói anh là thủ trưởng của em sao? Vậy tại sao em tự quyết định mà không hỏi ý kiến của anh? Tâm Đình thấy chàng lớn tiếng thì có chút kinh sợ. Còn Chí Hoàn thì trước sau đều giữ thái độ im lặng mà quan sát. Tuấn Vũ, thực xin lỗi, em... Anh không muốn nghe lời xin lỗi. Nhưng là... Đi, chúng ta mau trở về nói chuyện. Quá kích động khiến cho huyết áp bất ngờ tăng cao, đầu óc chàng choáng váng, tinh thần bấn loạn. Vì sao trước giờ chưa hề nghe nàng nói muốn đi Mỹ, giờ đùng một cái lại đòi đi? Nàng xem chàng là cái gì? Chẳng phải nàng yêu chàng sao? Nắm chặt tay Tâm Đình, Tuấn Vũ kéo nàng rời khỏi triển lãm. Chí Hoàn nhìn thấy cảnh ấy, liền liên tưởng đến cảnh diều hâu quắp gà con. Dù biết rõ tình cảm của hai người, nhưng anh cũng biết rằng Tâm Đình không thể nào trở thành trợ lý và cùng đi Mỹ với anh được. Đang miên man suy nghĩ thì Rainy gọi điện thoại hỏi bên triển lãm có chuyện gì không. Thật là anh ta mới đi khỏi có một chút, làm sao xảy ra chuyện gì được. Ngập ngừng một chút, Chí Hoàn bèn đem chuyện của Tâm Đình và Tuấn Vũ kể cho Rainy nghe. Suốt đường về, Tuấn Vũ không nói một câu, mặt lầm lì, thầm nghĩ tốt nhất là để về nhà hỏi cho rõ chuyện. Tâm Đình thấy chàng như vậy, tất nhiên cũng không dám hé răng, nghĩ rằng vậy cũng tốt, nói ra liền một hơi như thế, chứ cứ suy nghĩ lại nảy sinh luyến quyến mà không nỡ rời xa chàng. Mỗi người im lặng theo đuổi cảm xúc riêng của mình, mãi đến khi bước chân vào phòng khách. Nào, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao em tự dưng lại đòi đi Mỹ? Tâm Đình hít một hơi dài. Tuấn Vũ, xin lỗi anh vì đã không nói trước. Em sẽ đốc thúc phòng nhân sự, mau kiếm người mới. Sau đó, em sẽ kèm cặp cho Thạo việc. Vì thế, anh không cần phải lo lắng. Em không làm nữa, cũng không xáo trộn công việc đâu. Dù muốn rời đi, nàng cũng sẽ làm tròn trách nhiệm trong công việc. Anh không nói về công việc. Anh đang hỏi em tại sao quyết định chóng vánh như thế. Thậm chí không hề bàn bạc với anh lấy một câu. Nếu không phải là công việc thì em không hiểu anh đang tức giận chuyện gì. Chúng ta không phải người yêu, điểm này em rất rõ, cho nên đương nhiên sẽ không có chuyện thảo luận. Có lẽ anh cũng sẽ không có hứng thú muốn biết. Huống chi em rời khỏi, anh sẽ không cảm thấy có xử nữa. Nàng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Lời của nàng làm cho Đường Tuấn Vũ kinh ngạc không thôi. Em rốt cuộc đang nói cái gì? Nếu chúng ta không phải người yêu, vậy thời gian ở chung này là cái gì? Chúng ta không có kết giao, làm sao có thể là người yêu? ở chung vì anh thiếu người giúp việc, cho nên mới cho em ở cùng, dùng công việc quét dọn phòng ở để thay cho tiền thuê nhà, không phải sao? Nàng nhận thức rất rõ ràng thân phận của mình. Em... Tuấn Vũ nghẹn đắng cổ họng, lúc trước là vì muốn nàng đồng ý dọn qua nhà mình nên chàng mới nói bừa như thế, không ngờ nàng tin là thật. Chàng thật là đã tự mình vả vào miệng mình rồi. Tuấn Vũ, chuyện trước kia do anh say quá, em đã nói anh không cần để ý. Hiện tại cũng vậy, tuy rằng chúng ta ở chung với nhau 3 tháng qua, nhưng đó là chuyện em tự nguyện, anh không cần sợ em thua thiệt. Em biết chị Thần Nhân cũng đã trở về. Thần Nhân, sao em lại đột nhiên nhắc tới cô ấy? Anh đang nói đến chuyện của chúng ta. Liên quan gì tới Uông Thần Nhân chứ? Thật tức chết mà. Nàng nhắc tới chị, chàng liền tức giận vậy sao? Chủ Tâm Đình đau lòng không thôi. Anh không biết trong đầu em đang nghĩ gì nữa, cái gì mà không cần anh để ý. Dù là anh không để ý, thế còn em thì sao? Không phải em yêu anh sao? Đừng nói là không nhé. Em vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, không phải vì yêu anh thì là cái gì? Tâm Đình kiếp sợ ngẩng mặt, chàng biết nàng yêu chàng sao? Nếu chàng biết, nàng cũng không phủ nhận làm gì nữa. Em thừa nhận em yêu anh, nhưng em cũng biết anh không yêu em. Chúng ta phát sinh quan hệ, ở cùng nhau, chính là bởi vì anh chia tay với chị Thần Nhân, quá mức cô đơn, muốn có người ở bên cạnh, cho nên mới cần em. Hiện tại chị Thần Nhân đã trở lại, em cũng nên đi thôi. Em nói cái gì vậy? Ai bảo anh không yêu em? Thời gian qua, anh đối xử với em như thế nào? Đó không phải là tình yêu sao? Hai người mỗi ngày đều ôm ấp yêu thương nhau, chẳng lẽ là ảo ảnh? Anh yêu em ư? Tâm Đình tròn mắt nhìn Tuấn Vũ, xem chàng rút cuộc là nói thật hay là nói chơi. Ngạc nhiên gì chứ, người ngạc nhiên phải là anh đây này. Em nói anh không yêu em, sao có thể nghĩ ngốc nghếch như vậy được chứ? Chu Tâm Đình không biết vì sao chàng đột nhiên nói yêu nàng. Trước kia chưa hề nói như vậy, bây giờ nàng phải rời khỏi mới nói yêu nàng. Có phải bởi vì sợ nàng thua thiệt không? Chắc là vậy rồi, chị Thần Nhân đã nói tuần trước, khi hai người gặp nhau, Tuấn Vũ bảo vẫn còn yêu chị, muốn quay lại với chị. Nhưng mà, dù là xuất phát từ ý nghĩ, sợ nàng thiệt thòi mà chàng nói như vậy, đối với nàng cũng đã là quá mãn nguyện rồi. Nàng sẽ chủ động ra đi, sẽ không gây phiền toái hay khó xử gì cho chàng. Nàng mỉm cười vui vẻ. Tuấn Vũ, cảm ơn anh đã nói yêu em. Tuy em biết điều đó không có thật, nhưng em vẫn cảm ơn. Hơn nữa, 3 tháng qua, em thực sự rất hạnh phúc. Nàng không tin chàng thương nàng, Đường Tuấn Vũ không giữ được bình tĩnh. Vì sao không tin anh yêu em? Nàng sửng sốt. Bởi vì anh chưa từng nói như vậy. Hơn nữa em đã nói rồi, chúng ta chung chăn chiếu là em tự nguyện, cho nên anh không cần cảm thấy nợ em gì hết. Anh không cần nghĩ nhiều quá. Em sẽ chúc phúc cho anh và chị Thần Nhân. Sao em luôn luôn nhắc tới Thần Nhân? Anh không phải đã nói rồi sao? Anh đang nói về chuyện của chúng ta, sao cứ đem Thần Nhân vào đây làm gì? Đường Tuấn Vũ rất tức giận, thế nên không hiểu hàm ý trong lời nói của Tâm Đình. Em xin lỗi. Nàng lại làm chàng giận dữ rồi. Nàng không nên kéo chị Thần Nhân vào chuyện này. Chấm dứt quan hệ là chuyện riêng của chàng với nàng mà. Rốt cuộc là em... Tuấn Vũ, em thực sự muốn đi Mỹ cùng anh Chí Hoan. Anh cũng biết em rất thích vẽ tranh mà. Anh còn nói em rất có năng khiếu nữa, đúng không? Anh Chí Hoan cũng nói em có khiếu trời cho. Chỉ cần chuyên tâm rèn rũa, em nhất định sẽ gặt hái được thành công. Lý do như vậy chắc đã đủ. Tuấn Vũ, em còn muốn nói rằng anh không làm em thiệt thòi gì hết. Tất cả đều do em tự nguyện, rời đi cũng là em tự quyết định. Em thực sự muốn đi Mỹ phát triển sao? Dạ. Dù cho anh nói muốn em dừng đi. Tuấn Vũ nắm chặt hai bàn tay lại. Chàng mong mình đừng đi. Không phải nàng nấn ná ngày nào thì chàng có xử ngày đó sao? Sao em không trả lời? Nếu anh muốn em ở lại, em có ở không? Em đã quyết định sẽ đi Mỹ cùng anh Chí Hoan. Trong quán bar, Tuấn Vũ uống hết một ly rượu, lại uống tiếp thêm ly nữa. Nhớ tới thái độ kiên định của Tâm Đình, dù cho chàng có muốn nàng đừng đi, lòng chàng tan nát. Không giống trước kia, khi chia tay Uông Thần Nhân, chàng không thấy sầu não nhiều lắm. Nhưng giờ phút này, nghĩ đến người yêu nhỏ bé ngọt ngào sẽ rời xa mình, lồng ngực chàng như có lửa đốt, đầu óc không ngừng quay cuồng, đảo điên, khiến chàng muốn nổ tung. Bởi vì chàng chưa bao giờ nghĩ sẽ mất nàng. Thực ra, cho dù chàng thực sự nổ tung, thì đó cũng là sự trừng phạt đúng tội. Không phải nhân nào, quả ấy sao? Hôm nay, chàng đã phải nếm trái đắng. Chàng thể trách Tâm Đình không tin chàng yêu mình, bởi vì ngay từ đầu, chàng cũng có ý xấu, muốn chơi trò mập mờ, chứ chưa hề nghĩ nhiều đến chuyện công khai rõ ràng. Thật là, tự làm tự chịu, trách ai bây giờ? Nếu không thích nàng, làm sao có thể ép nàng chuyển đến ở cung? Đạo lý đơn giản như vậy, thế mà giờ chàng mới nghiệm ra. Nhưng về sau, chàng không nói tiếng yêu, bởi vì nghĩ nàng hiển nhiên biết điều đó. Có thằng đàn ông nào chịu chấp nhận đêm đêm ôm ấp một người đàn bà mà mình không yêu? Có phải thú vật đâu mà chỉ biết dục tính? Chàng cho rằng nàng biết, nhưng chàng quên mất rằng nàng ngây thơ lại thiện lương. Xem ra nàng thật sự muốn đi Mỹ, mà chàng thì không thể ngăn cản sự nghiệp của nàng được. Chàng biết Tâm Đình rất mê vẽ tranh, không thể thuyết phục được nàng. Tuấn Vũ bực bội, quay lưng bước đi. Chàng lại đưa tiếp một ly lên miệng. Người bạn nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh chàng, cuối cùng cũng phải lên tiếng. Tuấn Vũ, ông mời tôi đi uống rượu mà nãy giờ uống một mình thế. Ông nói muốn giới thiệu bà xã tương lai, vậy người đó đâu? Người vừa nói, ngữ khí rất ôn hòa, tên là Phó Hoàng Thánh, là người anh quen biết. Anh ta làm nghề kinh doanh đồ phụ kiện vẽ tranh bên Mỹ. Ngày trước, Tuấn Vũ có nhờ anh tìm mua giùm giá vẽ cho bạn gái, còn nói khi nào anh về Đài Loan sẽ giới thiệu cô ấy cho anh biết. Đường Tuấn Vũ bất đắc dĩ cười đau khổ. Nàng đã rời khỏi. Cái gì? Nàng nói muốn cùng sư phụ của nàng đi Mỹ học hội họa. Em nghĩ em không thể ích kỷ mà gây trở ngại cho con đường phát triển của nàng, bởi vì nàng thực sự vẽ rất khá. Phó Hoàng Thánh trầm ngâm. Sư phụ, danh từ thực lạ, bởi vì người bình thường sẽ kêu lão sư, nhưng anh cũng quen một đôi thầy trò cũng gọi nhau là sư phụ, bởi vì người kia không thích bị kêu lão sư. Quy định của hắn đối với đồ đệ là phải gọi sư phụ. Hơn nữa, anh nhớ tới nội dung cuộc điện thoại trước kia, tại sao lại trùng hợp lạ kỳ như vậy? Bạn gái của ông tên gì? Có phải Chu Tâm Đình không? Đường Tuấn Vũ kinh ngạc hỏi. Rainy, sao anh biết? Bởi vì Hoàng Thánh nhiều năm sống ở Mỹ, bởi vậy mọi người đều gọi bằng tên tiếng Anh. Đột nhiên, anh ta nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, trước kia tôi có nói qua về Vu Chí Hoan, đó chính là sư phụ của Tâm Đình. Chàng chợt nghĩ, có trách sao nàng cảm thấy cái tên Vu Chí Hoan này nghe quen tai quá. 2 năm trước chàng đi Mỹ, từng gặp Rainy, lúc ấy anh ta nhắc tới Chí Hoan quá trời. Tuy rằng chúng ta nói về cùng một đối tượng, thế nhưng sao chuyện tôi nghe được lại không giống ông kể nhỉ? Chuyện Chí Hoàn kể với anh ta giống như không phải như vậy. Anh nói vậy là sao? Tâm Đình vốn đã cự tuyệt, nhưng về sau nghe nói bạn gái trước của ông trở về còn tìm nàng, bởi vậy nàng về sau lại quyết định muốn đi nước Mỹ, còn khóc đòi Chí Hoàn đáp ứng. Rainy không nhắc lại lời Chí Hoàn bị bạn gái trước kêu đi đàm phán, vì biết anh ta nói chuyện luôn luôn có chút khoa trương. Anh nói thần nhân đi tìm Tâm Đình, cô ấy đã nói gì với Tâm Đình? Tâm Đình yêu chàng nhiều năm như vậy, đột nhiên nói muốn bỏ chàng đi Mỹ, chắc chắn thần nhân đã nói gì rồi. Tôi làm sao có thể biết các nàng nói chuyện gì, tôi chỉ biết Tâm Đình sau khi gặp về liền đồng ý làm trợ lý cho Chí Hoàn. Nàng còn nói muốn đem ông trả lại cho bạn gái trước, nàng chính là thay thế phẩm. Nói ông về cùng bạn gái trước mới có thể hạnh phúc. Phó Hoàng Thánh còn chưa nói xong, Tuấn Vũ đã lao ra khỏi quán bar. Hắn chậm rãi cầm lấy chén rượu uống, vẻ mặt vẫn trầm ổn nhưng hơi nhíu mày. Thật là, có rời khỏi cũng phải uống hết ly rượu đã chứ. Cửa phòng bị mở ra cái rầm, đang sửa sang lại hành lý, Tâm Đình phát hoảng, giật mình. Nàng nhanh tay lau khô nước mắt. Thực xin lỗi, em lập tức xong ngay đây. Đường Tuấn Vũ đi đến bên cạnh nàng, nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên. Từ lúc chàng bỏ đi, nàng khóc suốt đến bây giờ. Chàng đau lòng quá, cúi xuống hôn nàng. Tuấn Vũ! Tâm Đình ngạc nhiên nhìn chàng. Đi! Tuấn Vũ nắm tay nàng, rời khỏi phòng. Tuấn Vũ, anh dẫn em đi đâu vậy? Đừng hỏi trước, đến nơi em sẽ biết. Hai người lên xe, Đường Tuấn Vũ lấy di động, gọi điện thoại. Alo, là anh đây, anh ở câu lạc bộ chờ em. Chu Tâm Đình thực sự không biết chàng muốn dẫn nàng đi nơi nào, đến câu lạc bộ, chờ ai, nhưng nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo. Uông Thần Nhân trang điểm xinh đẹp đi đến câu lạc bộ, nét mặt cười rất vui vẻ bởi vì Đường Tuấn Vũ chủ động hẹn gặp mặt cô. Anh muốn nói gì với cô, hợp lại sao? Tuấn Vũ, em đến rồi đây. Tâm Đình, làm sao em có thể ở trong này? Sau khi người phục vụ dẫn cô vào đến chỗ Đường Tuấn Vũ ngồi, cô liền vui vẻ lên tiếng chào, bất ngờ phát hiện Chu Tâm Đình cư nhiên đã ở đó từ bao giờ. Khuôn mặt đang tươi cười, bỗng thấy Tâm Đình, Thần Nhân hoàn toàn cứng đờ. Chu Tâm Đình cũng kinh ngạc không thua gì, nàng không nghĩ tới người mà Tuấn Vũ phải đợi dĩ nhiên là chị Thần Nhân. Tựa hồ phát hiện sự bối rối ấy của nàng, chàng chủ động nắm giữ bàn tay nhỏ bé giúp nàng trấn an. Không ngờ nàng rút tay trở về. Làm cái gì vậy? Chàng lại gắt cao nắm giữ bàn tay nhỏ bé kia rồi chặt chẽ cố định ở trên đùi mình. Uông Thần Nhân nhìn thấy những hành động ấy, sắc mặt thật là khó coi. Đường Tuấn Vũ đợi cho người phục vụ rời đi. Thần Nhân, ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Nàng vừa ngồi xuống, tức giận hỏi. Nói chuyện gì? Anh yêu Tâm Đình, không lâu nữa bọn anh sẽ kết hôn. Kết hôn? Chủ Tâm Đình kiếp sợ không thôi, Tuấn Vũ muốn cùng nàng kết hôn. Đối lập với sự kinh ngạc của nàng, Uông Thần Nhân lại rất tức giận. Tuấn Vũ, anh hôm nay tìm em lại đây vì muốn nói cho em biết là các người muốn kết hôn. Đúng, cho nên anh hy vọng từ nay về sau em không cần lại đến tìm Tâm Đình nữa. Làm sao mà chàng biết chị cùng nàng gặp mặt nói chuyện? Chủ Tâm Đình còn chưa rõ ý tưởng thì Uông Thần Nhân lại tức giận trừng mắt nhìn nàng. Cô nói cho anh ta biết chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tôi không nghĩ cô là người đàn bà tâm địa đen tối như vậy. Ngoài mặt thì giả bộ ngây ngây ngô ngô, kỳ thực bên trong một bồi dao găm. Chị, không phải, em không có nói với Tuấn Vũ. Còn phủ nhận, vậy làm sao Tuấn Vũ có thể biết? Đủ rồi, không phải Tâm Đình nói cho anh biết. Ai nói cho chàng, đó không phải là việc quan trọng. Thần Nhân, người đưa ra yêu cầu chia tay là em. Vì muốn có được vai diễn chính, em đã đem 7 năm tình cảm của chúng ta dẫm xuống đất. Lúc ấy, em quyết liệt như vậy, sao bây giờ lại có những hành động đấy? Em... Uông Thần Nhân nói không nên hai chữ hối hận, bởi vì cô biết, cho dù cô nói hối hận, Tuấn Vũ cũng sẽ không trở lại bên cô. Vì nghiệp điện ảnh nên chị chia tay với Tuấn Vũ sao? Chủ Tâm Đình kinh ngạc, đây là lý do vì sao Tuấn Vũ trước giờ luôn luôn không muốn nhắc tới. Anh không biết em nói cái gì với Tâm Đình, khiến cho cô ấy có suy nghĩ ngu ngốc là phải rời khỏi anh. Nhưng cho dù cô ấy thực sự bỏ anh và em cũng không có khả năng quay lại với nhau. Nguyên nhân em hẳn là cũng đã biết. Kỳ thực trước khi chúng ta chia tay, tình cảm giữa chúng ta cũng đã sạn nứt, cho nên em mới có thể dễ dàng đưa ra ý muốn chia tay. Em lúc trước là đề nghị giả chia tay, do anh muốn nói chia tay thật, em nhất thời nóng giận mới đáp ứng thôi. Giả chia tay cùng thực chia tay có gì khác nhau sao? Em muốn lợi dụng tình cảm của chúng ta để làm đòn bẩy cho sự nghiệp, vậy rõ ràng em đã không coi trọng tình cảm này nữa rồi. Chẳng cũng là do chuyện chia tay mới ngộ ra điểm này. Uông Thần Nhân bị Đường Tuấn Vũ nói đúng tim đen, á khẩu không trả lời được. Thần Nhân, em vì sự nghiệp mà buông tay mối tình giữa chúng ta, vậy em hãy cứ cố gắng cho sự nghiệp ấy đi, cứ làm những gì mà em muốn. Anh hơn 3 tháng qua cùng Tâm Đình sống với nhau mới biết được anh muốn cái gì. Đó là một gia đình bình thường, ấm áp, mà Tâm Đình cho anh cảm giác như vậy, cho nên anh mới yêu cô ấy. Chàng quay qua hôn khuôn mặt đang ngây ra của Tâm Đình. Thật là, nghe thông báo đặc biệt như vậy của chàng, nàng cũng chỉ có vẻ mặt này thôi sao? Dù sao, nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu như vậy, chàng sẽ không so đo gì. Chàng thực sự yêu Tâm Đình, liền coi như không có người qua đường nhìn thấy, cúi xuống hôn nàng. Khuôn mặt chàng ánh lên niềm hạnh phúc, chân thành tha thiết. Uông Thần Nhân cắn chặt môi, giờ phút này thật không cam lòng, cũng không có cách gì hơn. Bởi vì cô cùng Tuấn Vũ như thế này thật đã hoàn toàn kết thúc rồi. Chúng tôi phải đi, khu ghế này anh đã bao hết đêm nay, em có thể tiếp tục ngồi lại uống rượu. Chào em. Tuấn Vũ nắm tay Tâm Đình ra khỏi câu lạc bộ. Tuấn Vũ, chị Thần Nhân. Em yên tâm, cô ấy không sao đâu. Em hẳn là cũng biết cô ấy cá tính cao ngạo. Đừng quên cô ấy là đại minh tinh. So với chuyện chia tay này thì công việc luôn luôn được cô ấy đưa lên cao hơn hẳn. Nàng cảm thấy khổ sở thay cho chị. Em đang nghĩ cái gì thế? Đường Tuấn Vũ liếc mắt nhìn nàng đang trầm ngâm. Thế nào, lại đang suy nghĩ làm cách nào đem anh trả lại cho cô ấy à? Không, em chỉ là... Cho dù em làm như vậy, anh cũng sẽ không đáp ứng. Nhớ tới chuyện ngu xuẩn nàng đã làm, chàng không khỏi lại bốc lửa giận trong lòng. Đi, trở về, anh thấy anh cần phải giáo huấn lại em, cho em lần sau không dám lại có ý tưởng như thế này nữa. Muốn bỏ anh đi, em đời này thiết tưởng đừng nghĩ đến khả năng ấy. Thật là, đều là bởi vì nàng hại chàng lại biến thành ác ma. Trong óc, nghĩ toàn chuyện muốn trừng phạt nàng. Đầu tiên sẽ hôn nàng, khiến nàng đầu óc choáng váng, rồi cởi hết đồ của nàng. Sau đó như vậy, rồi tiếp theo đó. Tuy rằng chàng đang tức giận, còn nói một chút nữa muốn giáo huấn nàng, nhưng Chu Tâm Đình nghe câu nói đời này đừng nghĩ đến chuyện rời đi, lòng thấy thật cảm động. Hai người lên xe. Tuấn Vũ, chuyện gì thế? Chàng kéo dây an toàn cho nàng. Em nghĩ muốn hôn anh. Chàng bị một phen kinh ngạc. Làm chi đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy? Em tưởng muốn hôn anh sẽ cho em hôn sao? Không phải nói muốn rời khỏi anh đi nước Mỹ sao? Chàng nhìn giống y một đứa trẻ cau có, hờn dỗi, mặt đỏ bừng. Nguyên nhân chàng thực sự yêu nàng quá. Em ngây ngô cười cái gì thế? Không phải nói muốn hôn anh sao? Không phải nói không cho nàng hôn sao? Sau đó mới nhìn thấy chàng không biết khi nào đã buông lỏng dây an toàn của nàng ra, sẵn sàng chờ đợi. Nàng cười ngọt ngào, hôn lên tình cảm chân thành của chàng. Theo như lời chàng, đời này kiếp này nàng sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa. Tân hôn một năm sau, kết hôn một năm rồi, còn có gọi là tân hôn không? Nhưng đối với Đường Tuấn Vũ mà nói, chính là tân hôn. Mở ra các bản phác họa mà vợ giấu kín, xem một tấm mới nhất, đây hình như là bộ dáng của chàng chủ nhật tuần trước, khi đang ăn bữa sáng. Bởi vì lúc ấy, chàng vừa ăn, vừa xem tờ báo kinh tế mới nhất. Thật sự là đẹp ngây người. So với bản khác, ảnh chụp, bản phác họa này, bất luận động tác hoặc vẻ mặt, thoạt nhìn đều thực sinh động. Vợ vẽ, thật sự bay bổng. Nửa năm sau, thời gian ở chung, xác nhận tình cảm của nhau, họ kết hôn. Hôn lễ thực sự náo nhiệt. Theo yêu cầu của Tâm Đình, không phô trương lại rất ấm áp. Đinh Thiện Đàn phụ trách tiếp đãi khách, nàng sẵn rỡ tiến vào lễ đường. Xung quanh là những người thân thiết. Mẹ chàng cùng bạn trai vong niên cũng từ Mỹ trở về Đài Loan chủ trì hôn lễ. Ngày đó, chị Nhã Lệ giúp nàng trang điểm. Có thể nói, nàng cô dâu đẹp nhất thế giới. Sư phụ của nàng cùng Rainy cũng tới rồi. Đêm đó mọi người uống thật sự điên cuồng. Nhưng Tuấn Vũ chỉ uống hơn một ly là vì chàng đã kiêng rượu. Mặt khác, chàng cũng không nghĩ sẽ uống say ở đêm tân hôn. Chàng lại cầm lấy một bản phác họa khác, thoạt nhìn có chút ố vàng. Đó cũng là chàng, phảng phất nét sinh viên. Đây chính là chàng sinh viên năm 4 thời ấy, một bản vẽ hoàn hảo. Nghĩ tới cảnh vợ bắt đầu vụng trộm họa mình, biết vợ thương mình như vậy lại rất nhiều năm, chàng bất giác khẽ cười. Chắc rằng vợ cũng sắp tắm xong, Tuấn Vũ bèn nhanh tay bỏ những bản phác họa vào dương lại. Chàng cũng không dự tính nói cho vợ biết chàng đã xem qua các bản phác họa. Nàng trộm vẽ, chàng trộm nhìn, vậy coi như là cuộc sống vợ chồng của bọn họ thật tình cảm và thú vị nha. Chàng xoay người định bước đi, bỗng nhiên trên mặt bàn có tấm ảnh chụp nhỏ. Đó là ảnh chụp gì vậy? Nhìn rất lạ, như là chụp ở ngoài không gian. Đường Tuấn Vũ cầm lấy, nhìn kỹ rồi hoan hỉ, chạy ngay ra khỏi phòng khách. Phóng vào phòng ngủ, thấy vợ đã tắm sạch sẽ, đang sấy cổ tóc. Em yêu, đây là... Chàng hoan hỉ nói không ra lời. Chu Tâm Đình buông máy sấy xuống. Đây là siêu âm 3D em bé của chúng ta, đã được 2 tháng rồi đấy. Nàng biết chàng nhìn lén phác họa bản của mình. Nàng biết điều đó bởi vì chàng bỏ vào giường không đúng vị trí, nhưng không biết vì sao chàng trước nay không có nói, chàng hẳn là thấy được bên trong toàn bộ là vẽ chàng. Về sau chàng vẫn thường xem lén, tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng nàng vẫn phối hợp cùng chàng. Chàng nhìn lén, nàng cũng trốn đi, tiếp tục vụng trộm vẽ chàng, thật là thú vị. Em vừa nói anh sắp được làm cha ư? Đường Tuấn Vũ phấn chấn không thôi. Dạ. Nàng thẹn thùng gật đầu. Vợ yêu, nói anh nghe, em thích cái gì? Nàng làm cho chàng hạnh phúc như thế, hiện tại làm cho chàng thỏa mãn như vậy, chàng thực sự không biết nên nói cái gì. Chỉ cần nàng nói muốn gì, chàng đều sẽ mua cho nàng. Nhìn chàng vui mừng như vậy, Tâm Đình cũng vui vẻ, nở nụ cười theo. Nói anh yêu em. Chỉ vậy thôi ư? Đúng. Anh yêu em. Chàng còn kèm theo một cái hôn nồng nàn. Chu Tâm Đình nằm dưới cánh tay của chồng, ngọt ngào hôn đáp lại. Chàng không biết rằng cả đời này nàng chỉ muốn duy nhất một điều đó, đó là tình yêu của chàng, mà hiện tại nàng đã có được nó rồi. Các bạn vừa nghe xong chuyện Hoàn Mỹ Đại Tổng Giám Đốc trên kênh đọc truyện ngôn tình hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Mong các bạn ủng hộ tìm mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ ngôn tình hay và mới nhất ở lần sau.